Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, chương 832, ngươi lại là cái nhạt ve chai. 2. Ngươi tại sao phải gạt ta? Ngươi là Orelop. Nải Khương cùng giống như điên, bổ nhào vào giả mạo Orelop trước mặt nam nhân, vươn tay nắm lấy cổ áo của hắn, điên cuồng lung lay, cuồng loạn giống giận. Ngươi nói chuyện a, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Kia giả mạo Orelop nam nhân còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên trong đám người không biết là ai, thê thế giọng nói hô câu, ta biết hắn là ai. Mọi người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy mở miệng chính là một người mặc màu hồng váy liền áo, giữ lại đủ tóc cắt ngang trán, tóc dài tinh xảo heo heo nữ hài. Ta vẫn luôn cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt, giống như là đã gặp qua hắn ở nơi nào. Ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhớ lại, hắn là quảng trường nhân dân cái kia dựa vào nhặt ve chai mà sống lang thang họa tay. Nương theo lấy cái kia đủ tóc cắt ngang trán, tóc dài tinh xảo heo heo nữ hài công bố. Rất nhanh, nàng liền từ trong điện thoại di động lật ra một tấm hình. Tấm hình kia là cái lưới đỏ chiếu, đã từng bị rất nhiều người cần làm biểu lộ bao. Ở đây không ít nhân thủ bên trong đều có, cho nên rất nhanh tất cả mọi người tìm kiếm ra. Sau đó cùng cái kia giả mạo Orelop nam nhân làm một chút so sánh về sau, trang diện lần nữa không kiểm soát. Thật đúng là cái này nhặt ve chai họa tay a. Trong tấm ảnh hắn thực sự là quá dơ giấy, tóc vừa dơ vừa loạn. Nếu không phải cô bé kia vạch đến, ai sẽ nghĩ đến là cùng một người a? Cho nên Nải Khương ngủ cái nhặt ve chai, ếch cái này mẹ nó liền lúng túng a. Nải Khương nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến cái này giả mạo Orelop nam nhân lại là cái nhặt ve chai. Nét mặt của nàng nháy mắt trở nên vặn vẹo, con người của nàng giận giống như là muốn từ trong hốc mắt trừng ra. Nàng níu lấy nam nhân tay run rẩy lợi hại, đến mức nàng mở miệng thanh âm đều trở nên phá lệ quỷ dị. Ngươi lại là cái nhặt ve chai. Nải Khương vừa nghĩ tới trước mắt cái này nam nhân, từng quanh năm suốt tháng không tắm rửa, ăn người khác vứt ăn cơm thừa rượu cặn, tại lớn đường biên vỉa hè bên trên đi ngủ, nàng cảm xúc liền không kiểm soát. Nàng không hề nghĩ ngợi liền hướng về phía khuôn mặt nam nhân bên trên bắt tới. Người vậy mà là một cái nhặt ve chai. Người mẹ nó một cái nhặt ve chai, làm sao có ý tứ đi cùng với ta? Nải Khương tay còn không có đụng phải khuôn mặt nam nhân, nam nhân liền vượt lên trước bắt cánh tay của nàng, đưa nàng hung hăng hất ra. Người bớt ở chỗ này ngậm máu phun người. Rõ ràng đêm hôm khuya khoát leo đến giường của ta bên trên chính là ngươi. Ngươi cho rằng ta hiếm có ngủ ngươi à? Ta là không được chọn. Ta một nhạt ve chai, nơi nào có nữ nhân nguyện ý cùng ta à? Là chính ngươi không muốn mặt nửa đêm cởi sạch quần áo đưa tới cửa. Ta không ngủ ngu sao mà không ngủ? Nam nhân nói không chút khách khí, tức giận đến Nải Khương dương nanh múa vuốt muốn xé hắn. Chỉ tiếc nàng chỗ nào bù đắp được một cái nam nhân khí lực, chống lại bất quá nam nhân nàng, dứt khoát liền dắt giọng mở miệng. Ngươi ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Ngậm miệng, trước vũ nhục lão tử chính là ngươi, hiện tại lại trái lại để lão tử ngậm miệng. Ngươi khi lão tử là cái gì a? Nam nhân nói liền chuyển đầu nhìn về phía một phòng người, chính là nữ nhân này chủ động câu dẫn ta. Các ngươi nếu là không tin, điện thoại di động ta bên trong có video. Nói ra kinh ngạc đến ngây người các ngươi. Nàng vì ngủ ta cho ta hạ độc, có muốn hay không ta thả cho mọi người nhìn một chút. Nam nhân nói liền lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra hai lần album ảnh, sau đó ấn mở một cái video. Trong video Nải Khương cùng nam nhân tại một cái nông gia viện trong nhà ăn đang uống rượu. Sau đó thừa dịp nam nhân không chú ý, Nải Khương lặng lẽ hướng trong rượu thả một vài thứ PS. Nải Khương lần này thật muốn lành lạnh tương đương ha ha. Ta ăn tỷ sáo lộ tăng thêm ta Hà Triệt thân phận thứ hai đến. Tấu chương quất cái tiểu khả ái đưa. Xung quanh cộng ký tên sách cộng một bình ta tại dùng trắng đẹp thân thể sữa. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.